Audio truyện kiếm hiệp Dương Vũ. Mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 37 Tàn Chi Lệnh, tức lệnh xé xác. Nguyên tác Trần Thanh Vân, diễn đọc Dương Vũ. Đào phu nhân giọng khô khan nói: "Hộ pháp Địa Linh Cung chính là ta. Vậy thì ta có thể cho các hạ biết, chính ta là nhân vật mà Địa Linh Cung các ngươi đang tìm đây." Câu nói của Đào phu nhân lúc này như lệnh truyền của Diêm Nữ: "Ngươi hãy mau lột bộ mặt giả trang ra ngay, để bản phu nhân xem thử ngươi là hạng người nào cho biết." Chí Tôn giọng lạnh lùng: "Điều này không có cần cho lắm. Chỉ có một việc quan trọng hiện giờ là các hạ hãy sai bọn thủ hạ dời thiếu chủ Lạc Bá Đào tới đây hội kiến cùng ta đi." Sắc mặt của Đào phu nhân biến hẳn, nhưng giọng vẫn lạnh lùng nói: "Bản địa cung chúng ta chẳng có nhân vật nào gọi là thiếu chủ Lạc Bá Đào cả." Chí Tôn trổ lên một tràng cười khủng khiếp: "Các hạ định giấu tên cuồng ma độc ác đấy sao? Ta giấu ngươi để làm gì chứ? Quả thật địa cung này không có giáo chủ, nhưng do đâu ngươi dám quả quyết như vậy?" Chí Tôn trỏ vào tên cao thủ đứng bên cạnh của Đào phu nhân: "Chính hắn đã bảo với ta như vậy đó." Đào phu nhân tức thì thịnh nộ, trận hai luồng ma nhẫn khiếp hồn nhìn tên cao thủ hét thánh thoát: "Sự thật như thế nào? Nói mau!" Tên cao thủ run rẩy nói: Dạ, bấm Đào phu nhân, sự thật quá đúng như thế." Đào phu nhân rống lớn: "Vậy thì số ngươi đã mãn rồi." Lời chưa kịp dứt, quỷ thủ của Đào phu nhân đã đẩy ra một luồng kình lực sang tên cao thủ nọ. Một tiếng rống lộng trời, tên cao thủ tức thì phơi thay tại tràng. Xem thế thì cũng đủ rõ võ công của Đào phu nhân tột bực giang hồ. Âm lực đưa ra bén nhọn như dao, nặng như cổ sơn. Tên cao thủ dù có muốn chạy cũng không thể nào trở tay cho kịp. Trong cái thủ pháp giết người của Đào phu nhân, bất giác Chí Tôn rúng động tận đáy lòng. Chàng xê lên hai bước, giọng thù hận hét lớn: "Thủ pháp sát nhân của các hạ quả nhiên là ác độc quá." Đào phu nhân nghiến răng trèo trẹo: "Đấy chỉ là chuyện riêng của Địa Linh Cung thôi. Tiểu tử ngươi không cần phải quan tâm đến làm gì cho nhọc sức. Nhưng nhất định các hạ không thể chối cãi sự hiện diện của Lạc Bá Đào hiện ngụ trong Địa Linh Cung này được." Đào phu nhân dựng cặp lông mày bạc: "Tiểu tử không được vô lễ. Đây là bản địa cung, không phải nơi để ngươi đùa cợt được." Chí Tôn cười lạnh lẽo: "Khắp cõi giang hồ chẳng có nơi nào là không có dấu chân của ta. Ngươi dọ nạt ta đâu có ích lợi gì đâu. Biết điều hãy gọi thiếu chủ Lạc Bá Đào ra đây đi. Nếu trái lại, ta sẽ quét sạch Địa Linh Cung này chẳng còn một tên nào đó." Đào phu nhân thịnh nộ nói: "Ta đã bảo từ trước, bản địa cung chẳng có một nhân vật nào tên là Lạc Bá Đào cả. Giả nếu có cũng không thể nào làm vừa ý ngươi được." Chí Tôn nặng trầm hét lớn: "Ta vốn thật không có lòng hiếu sát, vì từ xưa đến giờ từng gieo quả kiếp giang hồ. Nhưng nay vì sứ mệnh ở trên dài, nhất định không thể nào lùi bước được nếu mọi sự chưa tấu thành. Đào phu nhân, một lần chót ta báo với người biết, nếu mọi sự chưa tụ thành, ta nhất định sẽ cho một trận quyết kiếp xảy ra tại đây." Mấy lời hào khí của Chí Tôn đã làm cho Đào phu nhân chùn bước. Trái lại, bà ta càng thêm giận dữ rống to: "Tiểu cuồng ma, số mạng của ngươi đã hỏng rồi." Song chưởng của Đào phu nhân theo tiếng rống đẩy ra hai đạo kình phong vô cùng quái dị. Chí Tôn không tránh không né, tả chưởng triển ra một chiêu lập chưởng đồ long, đồng thời hữu chưởng phát động quyết ảnh lôi đình ầm ầm như sóng vỗ. Rồi hai tiếng bợp bợp vang lên, sấm chưởng khô khan mấy tiếng, Đào phu nhân bị áp khí quét nhầm loạng choạng như muốn ngã. Trong khi đó thì Chí Tôn vẫn đứng vững như trụ đầu, 12 cao thủ kinh hãi quát lớn: "Hãy giết tên kiểu cuồng ma này đi!" Lẹ như điện chớp, quân hùng chia thành phương vị khác nhau, đồng lượt tấn công Chí Tôn mỗi người hai chưởng. Quần phong hợp lại, tạo nên một sức mạnh hải hùng. Mặc dù trong lòng đã phẫn nộ, nhưng Chí Tôn ngán thầm, cay kiếp giận sát đã nhiều, chàng không muốn tạo nên quan trái nữa. Liền do song chưởng quay vòng bán nguyệt, quét ra ngọn thu phong lạc diệp kỳ nhiệm vô cùng. Một trận thu phong nổi lên từng hồi, đã thấy 12 cao thủ cuốn đi như một trận lá vàng. Đào phu nhân bị kình khí quật nhầm, đứng hết muốn vững, phải dần nội khí vừa ngưng tụ thân hình, vừa lại phải chữa trị vết thương trong huyệt đạo. Giữa bầu không khí nặng trầm đó, đột nhiên có tiếng quát vang lừng từ trên đỉnh cao sơn vọng xuống: "Bạch phát ma cơ giá lâm!" Quần hùng thái điều ngưng tay lại, đưa mắt về phía tiếng quát lên. Chí Tôn cũng bất động đợi chờ. Một chiếc kiệu màu xanh do 4 tên cao thủ lực lượng chạy như bay xuống. Phía sau kiệu có ngoài 100 cao thủ phụ trợ trước sau, khí thế trồng ra thật là cường liệt. Chiếc kiệu xanh sắp đến gần, bầu không khí đột ngột khẩn trương lên. Còn cách Chí Tôn độ 5 trượng, từ trong kiệu truyền ra tiếng quát lanh lảnh: "Dừng lại!" Tức khắc 4 tên cao thủ dừng kiệu lại. Chí Tôn xả cặp kỳ quan vào kiệu xem bạch phát ma cơ là nhân vật thần bí đến giường nào. Tấm màn phía trước kiệu xanh bỗng giáng lên. Chí Tôn nhận ra người ngồi trong kiệu là một lão bà râu tóc bạc phơ, nhưng da mặt hồng hào như trẻ nít vậy. Mắt chớp ngời tở điện, chàng rùng mình vì cái nhìn của bạch phát ma cơ. Sau khi quét mắt ngang qua tràng, nhìn quần hùng mang nội thương huyệt đạo, mồm miệng ứa ra máu, thần sắc của bạch sát ma cơ liền biến đổi nhanh chóng. Bà ta khẽ lắc mình một lượt, đã phóng xuống tràng đối diện với Chí Tôn độ 4 trượng, rồi quay sang đạo phu nhân trầm giọng: "Đào hộ pháp, vừa rồi xảy ra chuyện gì ở đây vậy?" Đào phu nhân xê dịch lại gần bạch sát ma cơ, thì thầm một lượt. Hai luồng mắt tợ như điện của bạch phát ma cơ chớp lòe lên mấy lượt, sát khí bỗng bốc mờ trên gương mặt. Ma cơ hét lớn: "Tiểu cuồng ma, ngươi là ai đây?" Chí Tôn lạnh lùng quá: "Chủ nhân tàn chi lệnh?" Quần hào thối lùi một lượt, trố cặp hung quang nhìn Chí Tôn. Bạch phát ma cơ có vẻ kinh dị: "Chủ nhân tàn chi lệnh, ngươi tìm đến sơn cốc ta để làm gì?" "Tìm tung tích của tên Lạc Bá Đào." Bạch phát ma cơ khẽ rúng động cả thân người: "Địa linh cung của ta không hề có tên Lạc Bá Đào này. Cung chủ giả dối với ta chăng?" Bạch phát ma cơ phẫn nộ: "Người chớ có vô lễ, hãy coi ngọn chưởng của ta!" Bằng một thân thủ bất phàm, bạch phát ma cơ với quỷ thủ đánh xuống thiên linh cái của Chí Tôn nhanh như điện chớp. Động tác của bạch phát ma cơ quá nhanh lẹ, khiến cho Chí Tôn rúng động lên. Chàng dùng ngay thân pháp di ảnh kỳ hình lắc mình biến đi nơi khác. Quần hùng đứng phía sau bạch phát ma cơ thảy đều biến sắc. Không thể ngờ được, một thiếu niên tuổi tác hãy còn quá trẻ mà võ công cao thâm đến không thể tưởng được. Bạch phát ma cơ sững sờ lên, vì từ trước đến nay chưa có một ai thoát khỏi cái vố thiên hình tử này, mà Chí Tôn lại vượt qua dòng ánh sáng tử quang một cách chẳng mấy gì là khó khăn cả. Riêng Chí Tôn cũng thầm ngại ở trong lòng, võ công của bạch phát ma cơ quả nhiên là giang hồ không tìm thấy nhân vật thứ hai. May là công lực ngày nay của chàng đã quỷ thần vô lượng, nếu không chàng đã mất mạng chỉ vì quỷ thủ của bạch phát ma cơ vừa rồi. So với quỷ thủ của Ngọc Diệm Diêm Bà, bạch phát ma cơ còn vượt xa mấy bậc, thật đáng khủng khiếp vô cùng. Lặn đi một chập, bạch phát ma cơ chợt lùng thấp người xuống, song chưởng giơ lên đẩy ra hai đạo âm phong kỳ dị chưa từng có trên giang hồ. Chẳng một phút chậm trễ, tả chưởng của Chí Tôn phất động đường chiêu lập chưởng đồ long, hữu chưởng đồng loạt thi triển một đạo hồng quang, quyết ảnh lôi đình tựa như sấm sét. Chưởng lực hai bên gặp nhau, nổ rung chuyển cả tràng. Song phương đều tháo lui về sau ba bước. Bạch Phát Ma Cơ dừng tay lại thét lanh lảnh: "Tiểu tử, người có liên hệ gì đến Nam Tà hả?" Chí Tôn cũng ngừng ngay thân hình lại. Một mối thân tình không nói được. Hiện nay lão tà ấy ở đâu? Điều này ta không thể tiết lộ cho một ai biết được cả. Bạc đi một lúc, Bạch Phát Ma Cơ trầm giọng: "Nể mặt Nam Tà, bản địa cung tạm thời tha mạng sống cho người một phen. Nếu sau này còn tái phạm thì đừng trách sao tà hạ độc thủ đó. Bây giờ ngươi hãy lui ra khỏi chốn này là vừa." Chí Tôn chẳng chút nào nũng: "Nhưng ta cần phải ở lại đây cho tới bao giờ gặp mặt được Lạc Bá Đào mới có thể rời khỏi chốn này được. Ngươi và Lạc Bá Đào có mối hận gì hả?" "Ta tuân lệnh của Nam Tà lão tiền bối, đi tìm hắn lấy cái thủ cấp của hắn. Vì hắn là một tên phản bội sư môn, đồng thời cũng là một tên ác đạo, từng mượn danh hiệu chủ nhân tàn chi lệnh, tạo nên kiếp sát cho giang hồ trong nửa tháng qua." Sắc mặt của Bạch Phát Ma Cơ đã thấy biến đổi, bà ta trầm giọng xuống nói: "Nhưng sự thật trong bản địa cung không có tên Lạc Bá Đào." Bạch Phát chủ cung dơi chức phận cao cả, xin chớ nên lừa dối ta mà mất cả sĩ diện của giang hồ. Bạch Phát Ma Cơ lộ sắc giận nói: "Lời nói của ta đáng giá ngàn vàng, ta chẳng cần hành động như thế làm gì." Bạch Phát cung chủ đã sai rồi. Lúc còn tại Trương Mộ Gia, Bát Kiếm Đạt Ma Trương Mộ Kỳ từng bảo với ta, Lạc Bá Đào chính là thiếu chủ của Địa Linh Cung. Chẳng lẽ lời người sắp chết không đúng hay sao? Bạch Phát Ma Cơ không còn dằn được cơn giận được nữa. Bà ta hét vang: "Bình sinh của ta chẳng có nhiều lời. Biết điều thì hãy lui cho mau. Đừng chờ ta đổi ý mà mang quả vào thân đó." Chí Tôn cười lạnh lẽo: "Xin cung chủ đừng nóng nảy. Ta đã có cách rồi." "Cách gì? Nói mau đi." "Bây giờ cung chủ hãy truyền tất cả cao thủ trong Địa Linh Cung tụ tập ra đây. Ta khám qua một lượt là sẽ hiểu ngay rồi." "Giả nếu sau khi khám xong không có Lạc Bá Đào thì sao?" "Thì ta xin đi ra khỏi Địa Linh Cung này. Nhưng lúc bấy giờ cung chủ phải trao cho ta một hoàng linh dược để giải độc đoạn trường đơn." Bạch Phát Ma Cơ trợn ánh mắt xanh dờn lạnh lẽo nói: "Tiểu tử, người đã gặp Hải Âu quái khách rồi sao?" Chí Tôn thản nhiên: "Đúng như vậy." Bạch Phát Ma Cơ cười thánh thoát: "Kể ra ngươi cũng bạo gan đó. Quá tình ngươi chẳng còn coi bán cung chủ ta ra gì nữa." Giọng nói của Chí Tôn bỗng trở nên trầm khiết: "Ta xin hỏi, sự không may của Hải Âu lão tiền bối trong đêm nọ, có phải chăng chính cung chủ cũng là chủ hung?" Bạch Phát Ma Cơ sám nghịch cả mặt: "Không hẳn đúng như vậy. Nếu không hẳn đúng như thế thì kẻ chủ mưu ám hại Hải Âu lão tiền bối là ai? Tại sao xin cầm người ta ở chốn này? Cùng chủ hãy trả lời cho ta nghe mau." "Điều đó không thể nào nói ra được." "Tất cả đều không thể được. Thì ta nhờ cung chủ trao món thuốc giải độc đoạn trường đơn cho ta, đồng thời luôn cả tên ma đầu Lạc Bá Đào nữa." Bạch Phát Ma Cơ nổi cơn thịnh nộ: "Nếu ta không làm theo ý của ngươi thì thế nào?" Chí Tôn bốc cao hùng khí nói: "Thì sẽ quyết tẩy Địa Linh Cung." Quần hùng nghe mấy câu này dựng ngược cả tóc gáy. Hàng trăm lượng hung tiếng dồn thẳng về chỗ của Chí Tôn đứng. Tất cả đều phẫn nộ vô cùng. Bạch Phát Ma Cơ gầm thét: "Tiểu tử, miệng lưỡi của ngươi chẳng vừa. Có chết thì cũng đừng trách nha." Chí Tôn phất hữu trưởng khiêu khích: "Từ trước đến nay, hễ ta nói là hành động ngay. Không hề có bất cứ một trở ngại nào cản trở được ta." Bạch Phát Ma Cơ cười quái dị: "Vậy thì tự ngươi đã tìm con đường chết." Lời chưa kịp dứt, Bạch Phát Ma Cơ lẹ như điện chớp đã công ra một chưởng nặng tợ búa thiên lôi. Biết rõ Bạch Phát Ma Cơ là một đại kình địch đáng khiếp, Chí Tôn không dám khinh thường. Vừa thoáng thấy bóng chưởng của kẻ thù là chàng đã triển ra một luồng ác khí phục ma thần công 10 phần công lực. Rồi bóp một tiếng, hai bên vẫn còn đứng sững như trụ đồng, chưa thấy nhúc nhích gì cả. Bạch Phát Ma Cơ hết sức kinh dị, có vẻ không ngờ nội lực của Chí Tôn thông hậu đến giường đó. Quần hùng cũng hoảng hốt lên. Chỗ Hùng Quang nhìn Chí Tôn chẳng hề chớp, ngược lại Chí Tôn cũng thầm khen ngón võ công kỳ ảo của Bạch Phát Ma Cơ quả là giang hồ vô địch. Ngừng đi một giây lát, thình lình Bạch Phát Ma Cơ tung ra một thân thủ vô cùng quái dị, xẹt tréo sang phía tả của Chí Tôn liên tiếp công ra ba chiều. Nghe những trận âm phong từ nhiều hướng thổi tới, Chí Tôn rúng động cả cõi lòng. Chàng vội đề cao song chưởng đẩy ra hai đạo kình phong, lập chưởng đồ long quy vũ tợ lôi đình. Mấy tiếng sấm sét nổ long trời, Chí Tôn bị áp lực xô lùi ra ba bước. Bạch Phát Ma Cơ cũng lắc lư cả thân hình, chập lâu mới vững vàng lại như cũ. Quái bà nổi cơn thịnh nộ quát lớn: "Tiểu cuồng ma, hãy trông đây!" Quát dứt thì Bạch Phát Ma Cơ đã huy động hai đạo kình phong có pha lẫn màu đen khói lờ mờ. Chí Tôn thét khẽ: "Nhất khí đoạn hồn!" Miệng hét, tả hữu chưởng của Chí Tôn triển khai ngay đường chiều nộ hải dương bà, đón ngên ám đạo vừa ào tới. Hai tiếng nổ âm u rợn cả người, một vùng khói đen cuộn tỏa mịt mù. Chí Tôn niệm công sanh, lưỡng cực chân ngương che lấp các huyệt đạo, không cho ám đạo nhất khí đoạn hồn xâm nhập vào. Vậy mà Chí Tôn vẫn còn phải bị rùng mình mấy lượt, hơi thở cảm thấy nặng nhọc vô cùng, thật là khủng khiếp. Sợ Bạch Phát Ma Cơ lợi dụng cơ hội tấn công liên tiếp, Chí Tôn vận đủ 12 phần công lực, triển ra một đường chiêu càn khôn thần công, quy lực san hà nghiêng ngã. Trong thay bốn chưởng kình thiên này, Bạch Phát Ma Cơ không dám đón đỡ, bắn đi ngoài hai trượng để tránh khỏi. Quần hùng hốt hoảng, xây dịch thân mình ra xa, nhưng vẫn bị sóng chưởng của càn khôn thần công quét nhầm nên loạn choạng, lùi ngoài 10 trượng chưa gượng đứng lại được. Cho tới bây giờ thì Bạch Phát Ma Cơ mới phát giác ra đường chiêu tối thượng của Chí Tôn, nên sửng sốt hồi lâu rồi trầm giọng hét: "Tiểu tử, do đâu mà ngươi có được hai đường chiêu tuyệt thế của tà thần chữ gian trong Ô Mộc Bảo Lục vậy?" Chí Tôn cười lạnh lẽo nói: "Điều này cung chủ có biết cũng chẳng có lợi ích gì. Còn đường chiêu nào tốt bực thì hãy thi triển cho ta xem thử." Bạch Phát Ma Cơ giận dữ nói: "Chẳng quản ngươi có võ công như thế nào, ta quật chết ngươi rồi sẽ lấy bảo vật sao?" Cũng trong tiếng quát đó, Bạch Phát Ma Cơ huy động song chưởng quật sang Chí Tôn hai luồng kình đạo, sức mạnh có thể đẩy sập cả núi đồi. Chí Tôn thoáng nhận, tức thì vận dụng toàn bộ nội lực dồn lên tả hữu chưởng, cuồn cuộn đưa ra áp khí mờ trời. Hai tiếng bình bình, cả hai kình địch đồng bắn ngược thân hình về phía sau 3 trượng. Chí Tôn phóng người dậy, miệng ứa máu đào. Trái lại Bạch Phát Ma Cơ máu phúng thành dồi, cố gượng công nuốt vào. Toàn thân của Ma Cơ rung lẩy bẩy như người thọ chứng cảm hàn. Đào phu nhân đứng ngoài tràng trông thấy hét to: "Hãy giết tên cuồng ma này, đừng cho chạy thoát!" Liền trong tiếng hét, đào phu nhân đã bắn mình vào tràng, công luôn 9 chiêu quái dị vào vị trí của Chí Tôn. Ngoài 100 cao thủ đứng chực hờ từ nãy giờ, được lệnh mỗi người đưa ra một đường chiêu, một trận cuồng phong khủng khiếp nổi dậy. Mặc dù trong mình đã thọ thương, nhưng thấy quần hồn quyết hạ độc thủ sát khí bỗng lừng lên trên gương mặt của Chí Tôn, chàng cắn chặt hai hàm răng, nuốt ực máu đào, rồi giơ song chưởng lên, quay đi từng vòng, sau cùng huy động đường chiêu nổ hải dương ba, sấm chớp đầy trời. Sấm chưởng nổ từng loạt kinh hồn, dư lực cuốn đi nhiều phiến đá to lớn dị thường. Theo đó những tiếng rú hải hồn phát ra từ miệng của bọn cao thủ địa linh cung. Hàng chục tên bay bổng ra ngoài tràng, gượng gạo đứng lên hết muốn vững. Đào phu nhân cũng bị áp khí đè nặng đến phải dẫn chân lực toàn thân để cho khí quản dễ chịu hơn. Chí Tôn phần vết thương huyệt đạo vừa rồi chưa lành, lại giận công quá độ nên sau chiều đó máu miệng lại đã trào ra. Chàng thò tay vào lòng định lấy bầu linh đơn mà Nam Tà đã tặng cho chàng lúc sắp rời tuyệt mệnh cốc, thì đúng lúc Bạch Phát Ma Cơ đã trị xong vết nội thương, xây mình đến trước mặt Ma Cơ ra tay như điện, bốn luồng áp khí như bể động đã rời đến và xô đến người của Chí Tôn, không còn tránh né kịp nữa. Chí Tôn miệng niệm công sanh, phát động hai đường trắng đỏ càng khôn chân ngương để hộ thân. Bình! Chí Tôn hứng trọn kình lực, kẻ thù tháo lui hai trượng, thần sắc biến đổi nhanh chóng. Nếu không nhờ nội khí lớn cực chân ngương hộ thân thì chắc chắn là chàng đã hóa thành tro bụi rồi. Động tác của Bạch Phát Ma Cơ vô cùng mau lẹ, chỉ thấy hơi cong mình xuống là đã khai triển luôn ba đường chiêu độc hiểm, quật ngã Chí Tôn trong ánh chớp thời gian. Đồng thời Đào Phu Nhân cũng xê mình qua phía bên phải, đánh tréo vào hông của Chí Tôn hai luồng chưởng phong kỳ dị chưa từng thấy trên giang hồ. Cùng lúc ngoài 100 cao thủ bổ quanh tràng dàn ra nhiều vị trí khác nhau, mỗi người huy động một chưởng, ào ào như một trận cuồng phong. Trông thấy cả cao thủ của Địa Linh cùng quyết hạ độc thủ với mình, Chí Tôn trái phần lửa giận, tả chưởng đẩy mạnh quyết ảnh lôi đình, đồng lượt hữu chưởng phát động càn khôn thần công cực kỳ khủng khiếp. Âm âm, một loạt nổ rung chuyển cả mặt đất, kình phong cuồn cuộn lên không trung, thân hình Chí Tôn bay ra khỏi tràng ngoài ba trượng, miệng phúng máu tươi thành dội. Ngược lại Bạch Phát Ma Cơ đã bị áp lực kình thiên của càn khôn thần công bắn đi ngoài bốn trượng, lão đạo đứng dậy run rẩy như người thọ chứng cảm hàn vậy. Đến cả Đào Phu Nhân cũng trúng nhầm dư lực của quyết ảnh thần công, màn vết nội thương trong huyệt đạo tháo lui liền liền hơn năm trượng, thân hình lắc lư chẳng khác con thuyền trên sóng. Ngoài 100 cao thủ của Địa Linh Cung bị ngón võ công thần quái của Chí Tôn, tất cả cơ hồ như muốn nghẹt thở, khí quản tưởng chừng như bế tắc. Nhưng kịp nhận ra Chí Tôn mang vết nội thương trầm trọng vì vận dụng quá sức trong đường chiêu càn khôn thần công, quần hùng rống lên một lượt, phóng mình trở vào, chia nhiều vị trí tấn công chàng. Với một công lực của Chí Tôn ngày nay, dù quỷ thần cũng phải run sợ, nhưng trước số quá đông cao thủ, lại võ công của Bạch Phát Ma Cơ xích xoát chàng, thêm vào Đào Phu Nhân nội lực thâm hậu chẳng kém Ngọc Diện Viên Bà, chàng đơn phương không thể nào kéo dài trận đấu được. Hơn nữa sau mấy đường chiêu lớn địch thọ hại, nội lực của Chí Tôn đã hao đi phân nửa, vài quyết đạo trong người của chàng đã bị ngưng trệ khá trầm trọng, nên khi trông thấy quần hùng dở độc thủ, Chí Tôn vô cùng căm hận, tả chưởng quay từng vòng, luồng di phong thu phong lạc diệp đón ngên hàng trăm bóng chưởng to lớn như quả núi của kẻ thù, trong khi hữu chưởng lại giơ lên để lộ sức ma hoàng chớp lòe màu đỏ tợ máu. Chàng vẫn toàn nổi khí phất động không ngừng, sức ma hoàng nhán lên nhiều lượt, từng tiếng rống kinh hoàng lại nổi lên. Gần 20 cao thủ bị món võ khí thần quái chặt đứt lìa hai cánh tay, loạn choạng lui ra khỏi tràng. Tất cả quần hồn thấy thế đều kinh hãi, đứng trơ người như những pho tượng đồng đen. Mặc dù đã mang vết thương trầm trọng không kém gì Chí Tôn, nhưng nhận ra một số môn đồ đã bị thọ hại vì sức ma hoàng, Bạch Phát Ma Cơ thịnh nộ bắn mình đến, vận dụng 12 phần công lực triển khai ra một đường chiêu sấm sét. Chí Tôn mãi lo đương đấu cùng trên 100 cao thủ nên không kịp dự phòng, bị sóng chưởng quật nhầm chấn động khí huyết, máu họng lại trào ra. Lúc này Đào Phu Nhân cũng vừa giận công tự chữa vết thương xong rồi cũng xê mình tới thét lớn: "Hãy giết cho kỳ được tên tiểu sát tinh này!" Trong tiếng thét, quái bà đẩy ra công liền sáu chưởng, thế mạnh tợ thác đổ lưng trời. Quân hùng cùng hợp sức dây chặt Chí Tôn vào giữa, quyết hạ sát chàng. Bạch Phát Ma Cơ đứng trần một phương vị, song chưởng đẩy từng dòng kình khí bay mờ trời. Bốn phía đều thọ địch, lại quyệt đạo bị bế tắc, nội lực của Chí Tôn yếu kém trông thấy rõ. Rồi bình bình, chàng trúng luôn ba luồng chưởng phong thảm khốc của Đào Phu Nhân, thân hình lắc lư không ngừng. Cũng may là võ công của Chí Tôn ngày nay đã cao thâm tột bậc giang hồ, khó ai bì kịp. Chân khí Ngưu Long Dao tràn trề như bể cả, nên chưa phải bị thiệt mạng. Chứ giá là một quái thủ nào khác, dù là bất kỳ tài, cũng đã ngã ngất đi từ nãy giờ rồi. Tuy vậy, nếu cứ kéo dài tình trạng giao đấu, nhất định trước sau gì, Chí Tôn cũng phải phơi xác tại tràng. Nhưng hiện giờ chàng có muốn tháo lui, đã là một chuyện khó khăn lắm rồi. Quần hùng bốn phòng cẩn mật, dù chấp cánh cũng khó bài. Tình trạng vô cùng nguy ngập. Giữa lúc đó thì chợt từ tận trên không trung bắn xuống một chiếc bóng im lặng như ma mị. Cả tràng đều ngưng đấu. Quân hùng đồng xả mắt nhìn chiếc bóng có cái hình thù kỳ quái vừa đáp xuống tràng. Chiếc bóng đệ hiện một quái nhân trạc ngoài trăm tuổi, y phục bẩn thỉu, râu tóc rối bù như tổ quả. Bạch phát ma cờ kêu khẽ: "Tàn môn thần!" Quân hùng rúng động sau khi nghe Bạch Phát Ma Cờ báo danh hiệu của nhân vật kỳ cổ này. Tất cả đều không thể nào ngờ được, sau 50 năm tuyệt tích trên giang hồ cùng lượt dây Nam Tà và Bắc Độc, Tàn Môn Thần lại tái hiện tại Địa Linh Cung này. Dĩ nhiên sự xuất hiện của nhân vật kỳ quái đã là một điều hệ trọng rồi. Trong lúc Chí Tôn cũng đã ngưng tụ thân hình, vừa nuốt trôi một cuộn máu vào huyết quản, vừa đưa mắt nhìn Tàn Môn Thần. Chàng hết sức kinh dị vì sự xuất hiện bất ngờ của quái nhân giữa giờ phút trầm trọng này. Chợt nhớ tới những lời của Hải Âu quái khách lúc nãy, Chí Tôn lẩm bẩm: "Tàn Môn Thần, một nhân vật tà quái cùng tuyệt tích giang hồ với Nam Tà Bắc Độc, giờ xuất hiện ở nơi này có dụng tâm gì?" Chàng còn đang suy nghĩ chưa hiểu ra sao thì Bạch Phát Ma Cờ đã xẹt tới đối diện cùng Tàn Môn Thần, trầm nặng hỏi: "Các hạ tới đây có điều gì chỉ giáo không?" Tàn Môn Thần cười ha hả: "Nếu không có gì quan hệ, ta đến đây làm gì chứ? Xin các hạ nói ra." Tàn Môn Thần chiếu hai luồng tinh quang sang Chí Tôn rồi nói: "Ta muốn các ngươi giao thằng tiểu tử này lại cho ta." Bạch Phát Ma Cơ lùi lại một bước, thịnh nộ nói: "Không thể được. Thằng tiểu tử đã giết chết bao nhiêu sinh mạng trong Địa Linh Cung này rồi, thì phải do chính tay ta trị tội mới xứng đáng." Tàn Môn Thần trố lên một tràng cười tở như sóng. Quần hùng chợt nghe như xé nát màn tai. Lão tà nói như trời gầm: "Không thể được, cũng không làm sao được, lão phù đã nhất định rồi. Các ngươi đừng có cưỡng lại vô ích lắm." Bạch Phát Ma Cờ truộng hai luồng nhẫn quang xanh lè nói: "Tàn Môn Thần, cao danh của ngươi quá là tốt bất giang hồ thật. Nhưng phần tiểu tử là chuyện riêng của Địa Linh Cung, ngươi không nên can dự vào làm gì. Nếu không nghe lời ta nhúng tay đến chuyện làm này, ta e cho cái danh hư của ngươi từ nay nó sẽ biến tan thành mây khói đó." Tàn Môn Thần phất động tả chưởng to bằng chiếc quạt tiền ông rồi nói: "Hư danh hay không, chỉ ở nơi ngọn chưởng này đây." Lời chưa kịp dứt, Tàn Môn Thần đã ra tay như điện chớp, một luồng kinh đảo bạc sơn áp tới Bạch Phát Ma Cờ. Quá hải hùng trước thế tấn công lôi đình của đại kình địch, Bạch Phát Ma Cơ xây ngang nửa trượng. Nhưng dư lực quái phong vẫn quét nhầm Bạch Phát Ma Cơ rùng mình lên. Các đạo khí quản nặng nề khó chịu. Đào Phu Nhân hốt hoảng thét lớn: "Tàn Môn Thần, ngươi phải chết!" Mười luồng quỷ chỉ theo tiếng hét trùm chập xuống thiên linh cái của Tàn Môn Thần, lẽ không thể tưởng. Tàn Môn Thần mắt sáng như điện, vừa nhận ra quỷ chỉ của Đào Phu Nhân là đã cười khà lên, bắn mình qua phía Chí Tôn. Lão ta chợt hữu chưởng vào chàng và nói thật nhanh: "Hãy theo ta cho mau, kẻo khốn bây giờ." Chẳng đợi Chí Tôn kịp phản ứng, Tà Môn Thần kềm chặt quyệt tay của chàng nhấc mình lên, đồng chuyển theo bề thế đi nhanh tợ như một ánh chớp. Bạch Phát Ma Cơ gầm to lên: "Các người chạy đi đâu?" Bà ta phóng mình đuổi theo, nhưng lúc ấy bóng của Tà Môn Thần và Chí Tôn chỉ lắc động vài cái đã biến mất giữa khung trời rộng rồi. Bạch Phát Ma Cơ đành ngưng thần lại, rồi cùng Đào Phu Nhân phóng trở về hướng ngục thất giam giữ Hải Âu Quái Khách. Về phần Tam Môn Thần và Chí Tôn chạy hơn 20 dặm đường mới dừng lại bên khu rừng rậm rạp. Tam Môn Thần buông quyệt đạo của Chí Tôn ra, rồi trầm giọng hỏi: "Tiểu tử, có phải chính người là chủ nhân tàn chi lệnh chăng?" Chí Tôn khẽ gật đầu: "Đúng như vậy." "Người hãy lột bộ mặt giả trang, lão phù muốn xem thử." Chí Tôn lặng lẽ làm theo lời của Tam Môn Thần. Tam Môn Thần rồi hai luồng dị nhẫn tự như hai cặp đèn thần, nhìn một chặt rồi hỏi: "Về việc cây tàn chi quái đào xuất hiện tại Hải Âu lên đường và Trương Mẫu gia trang, sự thật là như thế nào hả?" "Chính vì chuyện ấy mà hôm nay giảng sinh mới tìm đến Địa Linh Cung này." "Người tới đó có mục đích gì?" "Giảng sinh tìm thêm Ác Đạo Lạc Bá Đào." Tam Môn Thần hơi kinh dị. "Lạc Bá Đào có liên hệ gì đến cái chết của Hải Âu Quái Khách chứ?" "Việc này không rõ lắm, nhưng có liên hệ đến một vụ thảm sát khác." "Vụ thảm sát nào?" "Bác Kiếm Đạt Na, Trương Mộ Gia Tràng đều thọ tử với bàn tay đẫm máu của hắn." Tăng Môn Thần ngạc nhiên đến tột độ. "Lão phu nghe nói giang hồ đồn đãi toàn thể Trương Mộ Gia Tràng đều bị cái tàn chi quái đào phanh thây. Tại sao ngươi lại bắt Lạc Bá Đào là hung thủ? Lời ngươi vừa nói ra có bằng chứng gì không?" Chí Tôn quả quyết: "Nếu không có bằng chứng, hiển nhiên trước mắt giảng sinh đâu dám tiết lộ với lão tiền bối những điều vừa rồi." "Bằng chứng ấy như thế nào?" "Dạ, trong một lần đến Trương Mộ Gia Trang, giảng sinh bắt gặp một cái xác chết có hàng dấu chưởng của Quyết Ảnh Lôi Đình. Trước ngực thân thể tuy đã bị chia lìa như các tử thi kia, vì vậy giảng sinh mới quả quyết là Lạc Bá Đào là hung phạm. Bởi vì theo giang hồ hiện hữu, ngoài Nam Tà và Lạc Bá Đào ra, chẳng còn một ai sử dụng được ngón võ công tà quái ấy nữa. Hơn nữa, cũng cùng hôm đó giảng sinh có diện kiến Bát Kiếm Đạt Ma Trương Mộ Kỳ, nhưng lão tiền bối này chưa kịp tiết lộ hết những sự bí mật về Lạc Bá Đào thì bị một kẻ thần bí hạ sát bằng cây tàn chi quái đạo." Tam Môn Thần có vẻ sửng sốt: "Tiểu tử, sự tình này có đúng thật như vậy chăng?" Chí Tôn gật đầu trầm nghĩ: "Bình Nhật giảng sinh không thích nói dối, sự thật như thế không sai một chút nào cả." Tam Môn Thần rọi hai luồng ánh sáng như điện nhìn Chí Tôn một chập, như dò thấu tận tâm can của chàng. Rồi ông ta lại hỏi: "Lúc nãy người nói Lạc Bá Đạo biết sử dụng Quyết Ảnh Thần Công, như vậy có nghĩa hắn là môn đệ của Nam Tà?" "Dạ, quả đúng như vậy." Tàn Môn Thần kinh dị: "Là thật? Cách đây 50 năm về trước, Nam Tà là một quái thủ võ lâm đường đường chính chính. Sao bây giờ lại có một tên môn đồ hiểm độc đến như vậy? Thật ta không thể nào ngờ được." "Lão tiền bối chưa rõ thôi. Lạc Bá Đào đến bái sư Nam Tà có một dụng tâm riêng. Hiện nay hắn đã phản bội sự môn, hành ác trong bóng tối trên chốn võ lâm giang hồ." Tăng Môn Thần ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: "Lạc Bá Đào có một cái danh hiệu rất xa lạ, chỉ có Triệu Bá Đào là ta có nghe qua một lần mà thôi." Bây giờ đến lượt Chí Tôn kinh dị: "Lão tiền bối mới bảo là cái danh hiệu Triệu Bá Đào?" "Quả đúng như thế. Hiện thời nhân vật này ở đâu?" "Ngài vừa tái hiện giang hồ cách gần một tháng nay, nhân lúc đi ngang qua Hồ Bắc Tình cờ ta nghe bọn cao thủ bảo nhau hành tung của Triệu Bá Đào quả thật vô lượng. Hơn nữa tài hóa trang của hắn độc tôn trên chốn giang hồ đó. Những lời tiết lộ của Tam Môn Thần khiến cho trong trí óc của Chí Tôn chớp lẹ một luồng hiểu biết. Chàng lặng trầm suy nghĩ. Tam Môn Thần lại nói: Tiểu tử, lúc nãy người nói đến Địa Linh Cung để tìm Lạc Bá Đào sao? Dạ đúng như vậy thưa lão tiền bối. Bạch Phát Ma Cờ bảo với người thế nào? Lão bà ấy bảo Địa Linh Cung không hề có cái tên đó. Lão Ma Cờ bảo thật đó. Quả tình Địa Linh Cung không hề có cái tên Lạc Bá Đào mà chỉ có Triệu Bá Đào thôi. Cặp kỳ quan của Chí Tôn bỗng sáng rực lên, biểu lộ một sự ngạc nhiên khôn tả. Chàng xây mình lại rồi nói to: Nếu thế giảng sinh nguyện một lần nữa trở lại Địa Linh Cung giết cho kỳ được tên ác đạo này, trừ hai cho Võ Lâm, đồng thời lột trần bộ mặt giả tạo chủ nhân tàn chi lệnh của hắn đã gây tác quái trên chốn Võ Lâm giang hồ hơn nửa tháng này. Tăng Môn Thần giơ chưởng ngăn cản nói: Người đến đây làm gì tốn công vô ích chứ? Tại sao vậy? Vì hiện giờ hắn không có mặt tại Địa Linh Cung, người có đi cũng chỉ hoài công thôi. Thế sao bọn cao thủ Địa Linh Cung gọi hắn bằng thiếu chủ? Có lẽ nào với chức vị ấy mà hắn lại vắng mặt hay sao? Người chưa hiểu rõ nội tình ở trong Địa Linh Cung nên người mới nói như vậy. Sự thật Triệu Bá Đào không phải là thiếu chủ, mà đó chỉ là một danh từ để làm một tấm bình phong che đậy hành thủ tà ác của hắn mà thôi. Từ ngạc nhiên này chuyển sang ngạc nhiên khác, giọng của Chí Tôn trở nên nghiêm giọng khác thường. Nghĩa là Triệu Bá Đào dùng danh từ ấy để chế ngự Địa Linh Cung. Chẳng những thế, hắn còn sai khiến cả cung chủ Bạch Phát Ma Cờ nữa đó. Chí Tôn hết sức hãi hùng. Công lực của Triệu Bá Đào cao thâm đến bực nào đến có thể sai khiến được cả Bạch Phát Ma Cờ hả lão tiền bối? Võ công của Triệu Bá Đào cao siêu đến giường nào, mãi đến bây giờ chưa có một ai hiểu rõ. Nhưng sau lưng hắn còn có một số đồng liệt thủ độc ma công lực vô thượng giang hồ đó. Thân hình Chí Tôn khe khẽ rúng động. Hành thủ bọn liệt quái này như thế nào, tiền bối có biết hay không? Hiện nay ta chưa rõ ràng lắm, chỉ có điều trông thấy trước mắt. Triệu Bá Đào hung tợn, hiểm ác, chưa từng nghe nói tới trong lịch sử Võ Lâm kiên cổ. Như vậy bọn liệt quái kia chắc chắn sẽ còn tàn độc hơn hắn nhiều. Đến đây bỗng Chí Tôn chép miệng nói: Nguy mất rồi. Nếu võ công của Lạc Bá Đào cao thâm đến giường đó, lại có cây tàn chi quái đao ở trong tay và bọn liệt ma yểm trợ, thì quả thật là bất lợi cho ta vô cùng. Chợt chàng nghe Tàn Môn Thần hỏi: Tiểu tử này, ngày trước ngươi được Dương Chấn Hoàng di thác cái tàn chi quái đao độc nhất có phải hay không? Chí Tôn cung kính đáp: Thưa lão tiền bối, quả đúng như vậy. Hiện giờ cây đao ấy ở đâu? Chí Tôn trỏ vào lòng: Dạ, ở trong mình giảng sinh đây. Tàn Môn Thần kinh dị: Quái lạ thật, tại sao có thể như thế được chứ? Tiểu tử, ngày trước ngoài cây tàn chi quái đao, sư phụ ngươi có còn lưu lại bảo vật gì không? Dạ thưa lão tiền bối, ngoài cái tàn chi quái đao ra, lại còn có thêm hai bảo vật: Ô Mộc Bảo Lục và Quyển Quyết Hải Thông Cựu. Hai món vật ấy giờ ở đâu? Giảng sinh bị đánh rơi trong trận giao đấu cùng Ngọc Diện Diêm Bà và Âm Ma giáo chủ cách hơn 3 năm về trước. Cặp mắt của Tà Môn Thần chớp ngời lên. Có phải Ô Mộc Bảo Lục của tà thần chữ Giang chăng? Dạ đúng như vậy. Người đã luyện xong 5 môn võ công rồi chứ? Thưa lão tiền bối, đã xong rồi. Còn Quyển Quyết Hải Thâm Cừu gồm có những gì trong đó vậy? Đó là Quyển Quyết Nan do sư phụ ghi rõ tên của những tên ma đầu có nhúng tay vào trận quyết án 200 nhân mạng của Cam Lộ Bang cách đây 20 năm về trước. Ngoài những thù nhân ra, trong huyết hải thâm cừu còn ghi thêm điều gì nữa không vậy? Chí Tôn ngập ngừng một lúc rồi đáp. Chính giảng sinh đã sơ suất điều này từ lâu. Những trang sau, giảng sinh không có đọc qua. Tăng Môn Thần phất chòm râu bạc nói. Tiểu tử quả thình, ngươi đã đánh hổng một việc rồi đó. Chí Tôn kinh hoàng. Việc gì, thưa lão tiền bối? Tăng Môn Thần trầm giọng. Theo ta rất có thể đoạn sau của quyển quyết hải thâm cừu, sư phụ người có gì thác cách hướng dẫn để luyện cây tàn chi quái đao, và từ trước ngươi chẳng hề để ý nên mới có thể xảy ra chuyện dị thường này. Hai luồng kỳ quan của Chí Tôn sáng rực lên. Lời nói của Tăng Môn Thần vừa rồi lóe ra cho chàng một tia sáng về sự thật cây tàn chi quái đao đột nhiên xuất hiện trên tay kẻ bí mật giữa chốn giang hồ. Đột nhiên trong giờ phút đó, một luồng gió mạnh ào ạt qua cách chỗ hai người đứng chừng ba trượng. Tăng Môn Thần nói thật gấp. Bây giờ lão phu có việc cấp bách, cần phải đi ngay, hẹn tái kiến. Dư âm câu nói hãy còn văng vẳng ở bên tai, thì Tăng Môn Thần, một thân thủ kỳ ảo, đã phóng đi về hướng luồng gió, ào một cái đã mất dạng. Chí Tôn ngơ ngẩn trông theo bóng quái nhân một hồi, rồi cất mình bay ra quan lộ. Sự tình diễn ra hết sức là lạ kỳ. Tăng Môn Thần đã hé tấm màn bí mật cho Chí Tôn thấy dòm trời âm u. Vừa đi chàng vừa suy nghĩ diễn vong. Trước nhất là sư cừu chưa rõ ngày nào trả cho xong. Năm tên đại ác mà chỉ mới trừ được có hai tên, Liệt Dương Quái Lão và Nhất Số Ung Bất Đan, cách hơn ba năm về trước. Còn lại ba tên Xích Phát Âm Ma, Ngọc Diện Diêm Bà và Quái Nạp Mộc Thông hiện nay chưa rõ tung tích thế nào. Riêng về Quái Nạp Mộc Thông, Ngọc Diện Diêm Bà thì Chí Tôn đã từng giao đấu, chẳng đáng ngại cho lắm. Nhưng còn tên Xích Phát Âm Ma tuyệt tích giang hồ ngoài 20 năm nay, võ công của hắn cao thâm tới đâu còn chưa rõ được. Có điều chắc chắn là trong vòng thời gian dài đăng đẳng đó, lão ma ẩn náu trong thâm sơn cùng cốc đã luyện được thần công, dĩ nhiên là cao thâm vô lượng hơn xưa rồi. Chỉ Tồn nhớ lại ngài chàng luyện được năm môn chưởng pháp trên Ô Mộc Bảo Lục, ngờ đâu là sẽ diệt trừ cho xong ba tên quái ma còn lại, hoàn thành cái di chí của sư môn và lời khấn nguyện trong đêm đông nọ trước linh vị của Dương Chấn Hoàng trong hang núi Võ Lăng. Không ngờ giữa lúc đấu nhau với bọn Ngọc Diện Diêm Bà, thình lình trong lúc bất phòng, chàng bị kẻ thù từ trên không quật nhầm một đường chiêu ma độc vô hình, xích phải phơi nắm xương tàn với Tuyệt Mệnh Cốc. Mảnh Ô Mộc Bảo Lục và Quyết Hải Thâm Cừu chẳng may bị đánh rơi trở lại, chưa hiểu đã lọt vào tay của tên ma đầu nào. Nhưng nếu một trong hai tên đại ma đầu Ngọc Diễm Diêm Bà hoặc Âm Ma Giáo Chủ chiếm đoạt được bộ tước thác võ công tuyệt thế của Ô Mộc Thần Công, luyện thành năm đường chiêu tối thượng như chàng, thì cái hậu quả quả thật là khó mà đo lường được. Con đường phục hận sư môn của chàng đã trở nên diễn vong và mịt mờ. Thêm một sự tình chẳng kém, sau ba năm sống dưới u động cùng Nam Tà, lúc trở lên đất bằng, Chí Tôn đã thấy bộ mặt giang hồ biến đổi khác thường. Công lực của những tên ma đầu ấy đều cao thâm hơn trước. Hơn nữa các vị liệt quái thần tà truyền thuyết tuyệt tích giang hồ trên 50 năm, đột nhiên bây giờ lần lượt lại tái xuất hiện. Công lực cao thâm hơn cả Tây Nhạc Lăng Nhi Phong và Chung Ly Mộ Hoàng mấy bậc. Bộ mặt của Võ Lâm bây giờ xáo trộn hẳn đi, rồi đây chưa rõ trong trạng thái diễn biến sẽ như thế nào. Bảy nhân vật trong truyền thuyết là tà hay là chính, quả thật không thể nào tưởng tượng được. Một bài học đích đáng cho Chí Tôn. Giang hồ mênh mông vô tận, kỳ nhân liệt quái hãy còn nhiều, còn ẩn hình trong tuyệt cốc cùng cao sơn không sao hiểu nổi. Mỗi điều nổi bật hơn hết là quay cuồng trong đầu óc Chí Tôn. Tại sao Lạc Bá Đào có được cây tàn chi quái đao trong tay để có thể cả trang thành chủ nhân tàn chi lệnh hành ác trên giang hồ? chính trong khi chàng có mặt tại Trương Mộ Gia Trang, tên ác đạo này đã ẩn mình trong bóng tối, hạ sát Bát Kiếm Đạt Ma Trương Mộ Kỳ cũng bằng cái tàn chi quái đao, rồi phóng mình đi mất dạng. Vậy bộ mặt thật của Lạc Bá Đạo là ai? Trước kia có oán cừu gì mà giờ đây quyết tâm đeo đuổi, hãm hại chàng trong bóng tối vậy? Còn nhân vật bí mật giả mạo chủ nhân tàn chi lệnh xuất hiện tại Hải Âu lệnh đường, có phải là Lạc Bá Đạo hay còn một tên nào khác nữa? Chỉ Tồn chợt nhớ đến những lời của Tam Môn Thần lúc nãy về quyển Quyết Hải Thăm Cừu mà lòng phát sinh một mối nghi ngờ vô tả. Biết đâu chẳng đúng như lời của lão kỳ nhân, những trang sau cùng của quyển Quyết Nan ấy có ghi chú phương pháp luyện thành cây tàn chi quái đao. Khi chàng rớt xuống tuyệt mệnh cốc, đánh rơi trở lại, đã bị Ngọc Diễn Diêm Bà hoặc Âm Ma giáo chủ chiếm lấy. Bọn chúng theo đó mà luyện thành quái đao, rồi sai cao thủ cải trang chàng, gây xáo trộn võ lâm, cho tất cả đều căm thù Chí Tôn. Nếu quả đúng như vậy, dĩ nhiên Lạc Bá Đạo phải có liên hệ đến bọn ác ma Ngọc Diễm Diêm Bà, Âm Ma giáo chủ, chứ không thể nào không có được. Nhưng Lạc Bá Đạo là ai? Chí Tôn nhằm tính lại những nhân vật đại thù có ba tên: Xích Phát Âm Ma, Ngọc Diễm Diêm Bà, Quái Nạp Một Thông. Ngoài ra còn những tay kình địch khác là Âm Ma giáo chủ, Thiếu giáo chủ Âm Ma, Hát Phụng Hoàng, Triệu Lệ Trân. Vậy ai đã cải trang thành tên Lạc Bá Đạo? Những tên đại ma đầu Xích Phát Âm Ma, Ngọc Diễm Diêm Bà, Quái Nạp Mộc Thông, Âm Ma giáo chủ, vì dung mạo võ lâm không hề hành động thấp kém đến như vậy được. Dù sao bọn chúng cũng là những bậc kỳ nhân dị sĩ, không đời nào chịu hạ mình đi giả dạng một chủ nhân tàn chi lệnh, một gã hậu sinh đối với chúng. Chỉ trừ có Thiếu giáo chủ Âm Ma và Hát Phụng Hoàng Triệu Lợi Trân là có thể hành động như vậy thôi. Nhưng nếu bảo Hát Phụng Hoàng Triệu Lợi Trân hay Thiếu giáo chủ Âm Ma mang bộ mặt nạ người để cải trang thành Lạc Bá Đạo thì khó mà tin được. Vì cách đây 3 năm về trước, hai người này từng có mặt trên chốn giang hồ. Còn Lạc Bá Đạo lúc ấy còn học võ công dưới Tuyệt Mệnh Cốc cùng Nam Tà kia mà. Lại nữa, thời gian Lạc Bá Đạo sống chung với Nam Tà là 8 năm. Dĩ nhiên ngày đó Chí Tôn vừa lộ diện giang hồ, hắn mới luyện võ công được 5 năm, chưa rời U Động. Chí Tôn vô cùng bối rối trước sự tình kỳ quặc khó hiểu diễn ra cho chàng, mãi suy nghĩ cũng không sao phân ra tìm được manh mối. Chợt một ý nghĩ lập lòe qua trí óc của Chí Tôn. Chàng sực nhớ lúc nãy Tam Môn Thần có tiết lộ cho chàng biết Lạc Bá Đạo chính là họ Triệu, mà lão kỳ nhân đã vô tình phát giác trong một chuyện ngao du trên giang hồ. Đột nhiên có mấy ý niệm mới mẻ ngầm sống lại trong đầu của Chí Tôn. Chàng thầm nghĩ: Triệu Bá Đạo, Triệu Lệ Trân, hai nhân vật này có quan hệ gì với nhau đây? Có phải chính Triệu Bá Đạo là gia huynh của Hát Phụng Hoàng Triệu Lợi Trân hay không? Ngày trước đã có lần Triệu Lợi Trân bộc lộ căm thù với Chí Tôn, quả quyết chàng đã giết chết cha của nàng là Triệu Diệt Thu trong đêm đông nọ. Thì nếu Triệu Bá Đạo đúng là gia huynh của nàng, làm sao không oán thù chàng được? Trái lại mối oán cừu sẽ trở nên vô cùng độc địa. Bất giác Chí Tôn chép miệng: Rất có thể Triệu Bá Đạo chính là gia huynh của Triệu Lệ Trân, nếu không sự tình không thể diễn ra quá bi đát như thế được. Cho nên nếu như Lạc Bá Đạo mà họ Triệu như Tam Môn Thần tiết lộ, thì đúng là gia huynh của Hát Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân, cục diện ngày mai sẽ cực kỳ đen tối cho Chí Tôn. Tứ phương đều thọ địch, chàng phải làm sao đây? Hành thủ đối phương cho thấy vô cùng hiểm độc, chúng mượn tay kẻ khác giấy máu chàng. Chí Tôn thầm hối hận ngày trước đã không nghe theo lời khuyên của Hải Âu quái khách, chế ngự bớt cảnh tượng máu đổ thịt rơi. Cho dù đó là chính đạo bởi phải phục hận cho sư môn, nhưng 3 trận Đại Lưu Quyết, Thất Lý Bình, Phân Đàn Tử Dân Bang, Tổng Đàn Bách Linh Hội cùng các trận đấu kinh hồn khác, trước sau sát hại có ngoài 600 cao thủ, thù khí bốc mờ vũ trụ, làm sao khỏi tội với đấng chí công? phải chăng Lạc Bá Đạo là hiện thân của 600 u hồn cứ quấn quýt theo chàng trả quán ngày xưa hay không? Chí Tôn chợt buông tiếng thở dài não nùng trước tiền đồ đầy gai chông hiểm trở. Nhưng bản tính xưa nay vốn là một trang thiếu niên nghị lực, kiên cường. Chí Tôn không thể tháo lui trước nghịch cảnh được. Chàng phải phấn đấu tới cùng, phải lột trần cho kỳ được bộ mặt thật của Lạc Bá Đạo xem hắn là ai. Sau đó diệt trừ đi mối họa cho giang hồ, giải oan cho mình, đồng thời chuộc lấy kiếp dẫn sát ngày nào. Đến chiều hôm ấy, Chí Tôn đi ngang qua một khu rừng già, chợt thấy sau sơn khê ẩn hiện một gian nhà tranh. Phía trước có trồng hàng trúc xanh rì và một dòng suối trong tận đáy. Động tính hiếu kỳ, Chí Tôn đi thẳng vào gian nhà tranh ấy. Chợt đầu Chí Tôn bắt gặp một quái nhân trạc ngoài 100 tuổi, râu dài đến bụng, tay đang cầm một cái bầu đỏ, vẻ mặt như đang sợ hãi điều gì vậy. Chí Tôn dục phóng mình vào đứng sững ở trước cửa, bất giác quái nhân giật mình ngẩng mặt lên. Chí Tôn nhận ra quái nhân gương mặt đỏ hồng, dáng thân thang như một vị địa tiên trong những pho truyện cổ, khiến cho chàng càng ngờ vực thêm hơn. Nhất là chiếc bầu ở trên tay của quái nhân, nếu không là linh dược thì còn là gì nữa? Thần y Tư Mã Hoằng đang ở trước mặt của chàng chăng? Chí Tôn thầm nhủ như vậy. Trong lúc quái nhân nhận ra có kẻ lạ mặt xuất hiện bất ngờ trước thảo trang, liền đưa hai mắt sáng tợ như điện nhìn kỹ Chí Tôn một chập, rồi mới nghiêm nghị hỏi: "Thiếu hiệp là ai? Đến nhà lão phu có điều gì cần kiếp chăng?" "Giảng sinh có việc đến bái kiến lão tiền bối. Phải chăng lão tiền bối chính là thần y Tư Mã Hoằng, một nhân vật truyền thuyết từng tuyệt thích 50 năm về trước?" Quái nhân sửng sốt nói: "Thiếu hiệp là ai? Sao lại biết danh hiệu của lão phu?" Câu trả lời đó mặc nhiên Chí Tôn hiểu ngay, quái nhân chính là thần y Tư Mã Hoằng, chứ chẳng còn ai nữa. Chàng cung kính nói: "Giảng sinh tên là Dương Chí Tôn, nhờ việc mai tìm được nơi tịch ẩn của lão tiền bối, thật là vinh hạnh vô cùng. Có phải thiếu hiệp chính là chủ nhân tàn chi lệnh từng gieo khiếp sợ cho bọn cao thủ trong hai đạo hắc bạch cách đây 3 năm về trước không?" "Thưa lão tiền bối, quả đúng như vậy. Quái nhân chính là thần y Tư Mã Hoằng, một nhân vật truyền thuyết giang hồ đã tuyệt tích cùng lực với Nam Tà Bắc Độc." Rồi hai luồng nhẫn tiếng nhìn Chí Tôn rồi trầm giọng: "Thiếu hiệp tìm gặp lão phù có điều gì hệ trọng chăng?" "Dạ, giảng sinh tới đây bái kiến lão tiền bối, khẩn cầu một hoàng linh dược chữa trị vết tử thương cho một người." "Người ấy là ai?" "Dạ là Hải Âu quái khách." Thần y Tư Mã Hoằng sửng sốt nói: "Thiếu hiệp bảo ai? Hải Âu quái khách còn sống sao?" Chí Tôn khẽ gật đầu: "Thưa lão tiền bối, đúng như vậy." Thần y Tư Mã Hoằng nhíu cọc lông mày bạc như mây: "Sao lại quái lạ như thế này? Tuy chưa tái hiện chính thức ra chốn giang hồ, nhưng cách đây mấy hôm lão phu có nghe bọn cao thủ đồn đãi Hải Âu quái khách bị cây tàn chi lệnh của chủ nhân lệnh xé xác đã giết chết rồi, và ngôi mộ được chôn cất ở Hải Âu lệnh đường. Đó là một ngôi mộ giả." "Ngôi mộ giả sao?" "Dạ đúng thật chẳng sai chút nào, vì chính mắt giảng sinh trông thấy dưới đáy mộ chỉ có một nắm xương tàn, trong khi thi thể của Hải Âu quái khách an táng chưa đầy 5 hôm. Thần y Tư Mã Hoằng bỗng ngơ ngác nói: "Lạ thật, ai đã hành động ám muội như vậy? Thiếu hiệp đã gặp mặt Hải Âu quái khách bao giờ chưa?" "Giảng sinh vừa diễn kiến mới hay quái khách hãy còn sống trên cõi đời, đồng thời bị chất độc đoạn trường đơn, nên mới ra công đi tìm lão tiền bối khẩn cầu linh dược cứu mạng người, đang như chiếc lá treo đầu cành." Thần y Tư Mã Hoằng càng kinh hãi nói: "Đoạn trường đơn sao lại lạ lùng vậy? Theo lão phu thì chất kỳ độc này chỉ có cổ độc thánh quân liên được mà thôi, tại sao lại lọt vào tay hung thủ?" Điều này giảng sinh tạm gác lại cho đến khi nào cứu sống Hải Âu lão tiền bối, chừng ấy sẽ phân tìm hung thủ sao. Thế còn cây tàn chi quái đao như thế nào? Sự thật có kẻ đã biết sử dụng cây tàn chi quái đao của dông sư. Nhân vật đầu tiên giảng sinh bắt gặp là Lạc Bá Đào. Hắn đã sát hại bác kiếm đạt ma Trương Mộ Kỳ trước mắt của giảng sinh. Hai luồng xạ nhẫn của thần y Tư Mã Hoàng đã chớp ngời lên. Đoạn trường đơn là một thứ kỳ độc do 100 thứ độc tối thượng luyện thành. Nếu không tìm được loại cây linh chi thảo và tìm huyết mật của thần xà để luyện, thì trên thế gian này không còn một thứ tiên dược nào có thể cứu sống được đâu. Cách đây không đầy một tháng, khi ta vừa phát hiện giang hồ, may mắn đã được hai món này. Trải 7 ngày đêm gia công khổ luyện đã tự thành một viên hoàng hồn đơn. Nghe thần y Tư Mã Hoàng nói tới đây, Chí Tôn Quan Hỷ đến dựng cả người lên. Chàng hấp tấp nói: thật là phúc đức cho Hải Âu quái khách. Giảng sinh khẩn cầu lão tiền bối ban cho một hoàng cứu sống người. Giảng sinh xin chịu tất cả những sự trao đổi lão tiền bối, dù phải cần đến tính mạng của giảng sinh. Thần y Tư Mã Hoàng phất trưởng ngăn câu nói của Chí Tôn thầy: khoan đã, thiếu hiệp hãy chờ ta chấm dứt câu chuyện sau khi luyện xong hoàng hồn đơn. Ta vừa sang bên phòng lấy chiếc bầu này thì trở lại thì tất cả những linh đơn đã không cánh mà bay rồi. Chí Tôn sửng sốt nói: hoàng hồn đơn của lão tiền bối bị đánh cắp sao? Thần y Tư Mã Hoàng dở cái bầu đỏ lên nói: đúng như vậy, đây chỉ là một cái bầu không. Nhưng ai làm chuyện này? Theo giảng sinh hiểu, võ công lão tiền bối rất cao cường, dĩ nhiên thính lực cũng phải tột bực. Kẻ nào lọt được vào đây chứ? Lão phù chưa quá chắc là ai thủ phạm, vì kẻ trộm 10 viên hoàng hồn đơn thân thủ siêu kỳ, chẳng để lại một dấu vết gì cả. Chí Tôn ngẫm nghĩ dây lâu rồi chợt hỏi: giảng sinh từng được nghe trong võ lâm thất tuyệt có một lão nhân tên là Diệu Thủ Thiền Sư. Theo lão tiền bối, có thể nào lão ta là thủ phạm không? Tư Mã Hoàng trầm tư rồi khẽ gật đầu: rất có thể lắm, vì Diệu Thủ Thiền Sư là một nhân thủ vô cùng tà quái, ẩn hiện như một bóng ma, không thể có một nhãn lực nào bắt kịp hắn, thật là một điều đáng ngờ đó. Hoàng hồn đơn của lão tiền bối đã mất bao lâu rồi? Đã đúng 3 hôm rồi. Lão tiền bối có đi tìm Diệu Thủ Thiền Sư không? Lão phù đã sang nhà lão ta 2 lần, nhưng chẳng có lần nào được gặp mặt cả. Dường như lão ta cố ý tránh xa một cuộc hội kiến đó. Cặp kỳ quan của Chí Tôn chớp giật, chàng nói rắn như sắt: thần y lão tiền bối, sự tình xảy ra những điều không lành như thế, thì giờ lại quá cấp bách. Giảng sinh nguyện tìm cho ra Diệu Thủ Thiên Sư và Cổ Độc Thánh Quân để dò la thủ phạm. Hẹn gặp lại lão tiền bối trong một ngày gần đây không xa. Thiếu hiệp cứ tự tiện lên đường, nội đêm nay lão phu cũng rời khỏi gian thảo xá này, không thể duyên trì được nữa. Chí Tôn cung tay thi lễ: đa tạ lòng nhân hậu của lão tiền bối, giảng sinh nguyện ghi tạc vào lòng. Chấm dứt câu nói, Chí Tôn xê mình ra khỏi cửa. Chàng phóng ra khỏi rừng già tìm quan lộ đi nhanh như án sương mờ. Màn đêm xuống dần, cảnh rừng trầm mặc, gió lạnh nổi lên những trận cuồng phong. Chí Tôn vẫn không ngừng bước, trải qua 50 dặm đường. Lúc bấy giờ trời đã khuya, Chí Tôn dọc theo con đường độc đạo, có nhiều cổ thụ xỏ lá đứng bên đường. Chàng ngưng thần nhìn lại bâng khuâng tìm chỗ nghỉ ngơi. Đột nhiên một giọng cười khàn khàn như quỷ mộ phát ra từ trên thân cây cổ thụ, nghe âm u ghê rợn dị thường. Chí Tôn xả cặp kỳ quan về hướng đó. Một bóng người phóng xuống tràn im lặng như ma quỷ hiện hình. Chiếc bóng để hiện ra một lão nhân mình gầy như bụng ve, nét mặt âm dương quái khí, ai trông cũng phải khiếp người. Chí Tôn sửng sốt nhìn lão nhân gầy ốm, chưa thể đoán đó là ai. Lão nhân cười khàn khàn, rồi cất giọng u trầm. Tiểu tử, ngươi định tìm lão phu à? Câu hỏi bâng quơ của lão nhân khiến cho Chí Tôn ngơ ngác, chẳng hiểu ra làm sao cả. Chàng đứng lặng một hồi lâu rồi mới hỏi. Các hạ là ai? Tại sao biết giảng sinh tìm kiếm? Vẫn với giọng u trầm như quỷ mộ, lão nhân lên tiếng đáp. Cổ độc thánh quần, có phải người muốn tìm lão phu không? Chí Tôn tháo lùi ba bước. Các hạ chính là cổ độc thánh quân. Đúng như vậy. Sao các hạ biết ta đang tìm? Hay là lúc nãy đã rình rập nghe lén câu chuyện giữa ta và thần y Tư Mã Hoàng Chánh? Cổ độc thánh quân cười khà lên. Có thể nói như vậy đâu. Chí Tôn trợn cặp kỳ quan. Cổ độc thánh quân, cứ theo như các hạ, một nhân vật trong số kỳ nhân truyền thuyết giang hồ, giang danh không phải nhỏ, mà lại hành động những điều mờ ám ti tiện đến như thế sao? Cổ độc thánh quân lắc lư gương mặt âm dương quái khí của hắn rồi nói. Tiểu tử, người bớt miệng mồm lại đi. Thực sự lão phù chỉ nghe được đoạn sau cùng câu chuyện giữa ngươi và lão thần y thôi. Chí Tôn cười lạnh lẽo. Nếu biết ta đang tìm các hạ và đoạn chót của câu chuyện giữa ta cùng lão thần y tiền bối, thì tốt hơn các hạ nên tự nhận ngay đi. Lão phù chỉ vì nghe chưa rõ câu chuyện nên mới đuổi theo người đây. Vậy ta cũng cần hỏi các hạ, chất kỳ độc Đoạn Trường Đơn có phải là chất độc duy nhất của ngươi hay không? Quả chẳng xài chút nào cả. Cặp lông mày lưỡi kiếm của Chí Tôn cau lại. Trừ các hạ ra, trên chốn giang hồ có còn ai biết dùng cổ độc Đoạn Trường Đơn nữa chăng? Cổ độc thánh quân di chuyển cái đầu dị quái của hắn rồi nói. Đã bảo là cổ độc duy nhất, thì đâu còn một nhân vật thứ hai nào có thể dùng Đoạn Trường Đơn được hả? Tiểu tử người rõ là lẩn thẩn thì thôi đó. Tất cả những nhân vật vừa bị trốn Đoạn Trường Đơn có phải chính do bàn tay của các hạ gây ra không? Tiểu tử hãy nói rõ ràng nhân vật nào đã trốn độc Đoạn Trường Đơn coi. Hải Âu quái khách, có phải do các hạ độc thủ hay không? Sắc mặt trắng bệch như loại cổ ma của cổ độc thánh quân đã thấy biến đổi rõ rệt. Đột nhiên y khệnh khạng xê ra hai bước rống to. Tiểu tử, người quả là ai đây? Dương Chí Tôn, chủ nhân tàn chi lệnh. Cổ độc thánh quân trố cặp mắt sáng ngời như cặp đèn cầy, nhìn Chí Tôn chẳng hề nháy mắt. Y bật lên tiếng cười khà. Chủ nhân lệnh xé xác, Hải Âu quái khách có liên can gì đến ngươi hả? Y là một vị đại ân nhân suốt đời ta không quên. Thế bây giờ ngươi tìm ta với dụng ý gì đây? Để hỏi các hạ, có phải quả thật Hải Âu quái khách bị thọ độc với Đoạn Trường Đơn của các hạ chăng? Đúng, chẳng sai chút nào. Hành thủ vụ ám hại này có phải các hạ gây ra? Điều này không phải do ta động thủ. Vậy có phải tên ác đạo Lạc Bá Đào không? Lạc Bá Đào ư? Tên này nghe rất lạ tai, ta chưa hề được biết. Nếu thế còn Triệu Bá Đào, danh hiệu này chắc các hạ không thể nào từ chối rằng không quen thân được chứ. Cổ độc thánh quân di động cái đầu. Thật vậy, lão phu nhìn nhận có quen biết Triệu Bá Đào. Hai luồng sáng rực ngời lên hy vọng chớp lè trong cặp kỳ quan. Chí Tôn vẫn với giọng trầm. Có phải Lạc Bá Đào chính là thiếu chủ của Địa Linh Cung? Tuổi tác người còn nhỏ mà khá lịch duyệt chuyện giang hồ đó. Chí Tôn nghiêm nghị hỏi. Sự giao hữu giữa thiếu chủ Lạc Bá Đào và các hạ hẳn đã đến chỗ thâm sâu rồi. Tiểu tử, ngươi hỏi câu này với dụng ý gì đây? Chí Tôn đổi giọng như thét. Ta muốn hỏi, có phải chính ngươi đã trao Đoạn Trường Đơn cho Lạc Bá Đào đầu độc Hải Âu quái khách không? Cố Độc Thánh Quân thò cặp mắt xà thần ra nói: "Nếu sự thật như thế, người định lẽ nào đây?" Chí Tôn căm hờn nói: "Cũng là một hành động tàn ác, có lẽ nào ta lại dung thứ cho ngươi sinh tồn?" "Tiểu tử môi còn hôi sữa mẹ, kiến thức chẳng có là bao nhiêu. Muốn sống hãy im miệng, và nếu nghịch lại thần xác sẽ chôn ở cổ đạo quan du này đó." Chí Tôn không đáp ngay câu nói của Cổ Độc Thánh Quân mà chỉ bảo: "Trước khi động thủ, ta cần hỏi ngươi một điều. Ngươi cứ nói đi. Ngươi đã có kỳ độc hại người, vậy không lẽ không có linh dược giải độc sao?" Cổ Độc Thánh Quân thản nhiên đáp: "Đương nhiên là phải có rồi." Nghe Cổ Độc Thánh Quân đáp lời như thế, tinh thần của Chí Tôn phấn chấn lên. Chàng nhấc mình tới nửa trượng thế: "Cổ Độc Thánh Quân, nếu người dân chịu trào linh dược giải độc Đoạn Trường Đơn cho ta, chỉ vì đức hiếu sinh của đấng chi thượng mà ta tha cho ngươi một con đường sống. Còn nếu không, thân thể của ngươi sẽ bị đoạn lìa với độc thủ của ta." Cổ Độc Thánh Quân cười âm u: "Ngươi chưa có đủ tư cách thốt ra những lời đó đâu." Ngọn lửa căm hờn bốc cao ngàn trượng, Chí Tôn quát lớn: "Đủ tư cách hay không, chỉ chờ vào ngọn chướng này đây." Lời chưa kịp dứt, Chí Tôn đã huy động một đường hồng quang quyết ảnh lôi đình, 10 phần nội lực, thế mạnh như đổi núi dời sông. Thoáng trông thấy bóng chưởng, bất giác Cổ Độc Thánh Quân sửng sốt lên, y lẹ làng xê ngang nửa trượng để tránh né. Lão Độc rống to: "Tiểu tử, ngươi là đệ tử của Nam Tà sao?" Chí Tôn phất tả chưởng: "Im miệng lại, hãy xem chưởng đây." Một luồng kinh đạo lập chưởng đồ long mang theo toàn bộ nội lực từ tả chưởng của Chí Tôn phát đi ầm ầm, áp xuống đỉnh đầu của Cổ Độc Thánh Quân. Biết đã gặp tai đại kình địch, Cổ Độc Thánh Quân không dám xem thường, vận dụng chân khí lên đơn chưởng, nghênh đón luồng áp khí của kẻ thù. Ầm! Song chưởng đều tháo lui một bước. Liền đó, trận đấu triển khai ác liệt, bóng chưởng đầy trời, kình phong cuồn cuộn như bão tố phong ba. Chưởng quang lập lòe tợ xét giật từng mây. Chẳng mấy chốc đã qua 36 đường chiêu, nhưng chưa bên nào thủ thắng cả. Chí Tôn hết sức hãi hùng, chàng không ngờ sau khi phục hồi võ công, 5 đường tuyệt thế trong Ô Mộc Bảo Lục, thêm 2 ngọn chưởng pháp tối thượng của Nam Tà, có thể thành đệ nhất nhân thiên hạ mà không quật nổi Cổ Độc Thánh Quân, thật là ngoài sức tưởng tượng của chàng. Quả giang hồ mênh mông vô tận, những bậc kỳ tài dĩ quái tàn ẩn hãy còn nhiều, bất giác Chí Tôn trầm lặng xuống. Trái lại Cổ Độc Thánh Quân, một kỳ nhân trong bãi vị truyền thuyết của võ lâm, công lực trước xưa quyền thông vũ trụ, bỗng nhiên đương đầu không nổi một gã thiếu niên, thật là một điều vô cùng sỉ nhục cho lão ta. Cơn thịnh nộ nổi bật trên gương mặt trắng bệch tựa cổ thây ma. Lão Độc chợt gầm to: "Tiểu tử, hãy trông đây!" Nhanh như điện chớp, Cổ Độc Thánh Quân đã lắc mạnh thân người đến nửa trượng, quy chưởng từ từ dở lên ngang đầu, tiến tới không động đậy. Chí Tôn ngạc nhiên chưa hiểu lão động vật này định làm gì, thình lình Cổ Độc Thánh Quân cười khà khà lên: "Tiểu ma đầu, người phải chết!" Chữ chết chưa kịp dứt, một màu đen kỳ dị phát ra từ nội chưởng của Cổ Độc Thánh Quân cuồn cuộn tới Chí Tôn. Quyền chưởng vừa phát đi đã thấy bố thành một phạm vi 5 trượng như một vùng đất âm hồn. Đến khi Chí Tôn phát giác thì đã muộn rồi. Luồng kinh khí đen thẳm nặng tợ núi lở chia thành 72 ngọn tiểu phong bắn vào các huyệt đạo trên người của chàng lẹ như điện chớp. Chí Tôn phóng mình ra 2 trượng, song chưởng đẩy luôn mấy đạo huyết ảnh lôi đình, hồng quang tràn ngập cả một vùng không gian. Mấy tiếng nổ âm u thảm đạm, dùng đen thẳm của luồng quyền chưởng mà Cổ Độc Thánh Quân vừa đánh ra đã bị quyết ảnh lôi đình đánh tàn trong nháy mắt. Chí Tôn thoát chết một cách bất ngờ, nhưng chàng rùng mình lên mấy lượt, ngũ tạng chấn động mạnh, các đường huyết quản chạy ngược lên đỉnh đầu, thần trí liền đó mà thấy bấn loạn. Chí Tôn kêu thầm: "Chết mất, ta đã trúng kỳ độc đoạn trường đơn của lão độc vật này rồi. Trong lúc đó thì cổ độc thánh quân cười khà lên. Tiểu tử, người đã trúng độc đoạn trường đơn. Nếu kẻ thường, nội nhật sẽ tan thành một đống huyết mà chết. Nếu được kỳ duyên thì nhiều lắm là 3-4 hôm sẽ bỏ mạng. Trước sau người cũng chết. Vậy bây giờ lão phu cũng niệm tình ra tài tế độ cho người. Lời vừa kịp dứt, đã thấy song chưởng màu đen thẫm đạm kỳ dị của cổ độc thánh quân giơ lên, từ từ đẩy tới. Tình trạng vô cùng khẩn cấp, ánh sáng tử thần đã ngập ngời trước mắt. Nếu để trúng nhầm hai luồng độc chưởng của cổ độc thánh quân lần này, chắc chắn chí tôn phải phơi thay tại tràng tức khắc. Chợt nhớ đến quyết ảnh lôi đình là ngón gió công trừ độc, chí tôn liền vận dụng lên cho thân hình đó tở một luồng hồng quang bao bọc cả quanh mình. Giữa lúc hai luồng khí đen như hai con hắc xà đang ào ào tới chí tôn, nhưng vì chạm phải luồng hồng quang dây bọc quanh mình cho nên không thể bắn vào được. Trông thấy nội khí của quyết ảnh lôi đình có hiệu quả, chí tôn vội vàng dẫn khí từ quyết đan điền đưa ra một dần hồng quang xô ra ngoài hai trưởng, ngăn lấy 72 đạo hắc quang của cổ độc thánh quân đang xả vào. Đồng thời tả chưởng của chàng đưa cao ngang ngực, huy động một chiêu càn khôn thần công, sắc mây đều biến đổi. Cổ độc thánh quân phát giác kịp, lẹ làng thu hồi độc khí, phóng ngang cả trượng, tránh khỏi luồng chưởng kinh thiên động địa đó. Quyết quật ngã cổ độc thánh quân, tức thì chí tôn hữu chưởng bỗng giơ lên phất động. Một luồng ánh sáng màu đỏ chợt nhán lên, chiếc xích ma hoàng thoát đi từ cổ tay của chí tôn, chụp xuống đầu của cổ độc thánh quân nhanh như điện chớp. Xích ma hoàng, món võ khí thần quái vô thượng võ lâm, cách hơn 50 năm về trước, ai nghe đến cũng phải bay hồn dở mật. Cho dù một kỳ nhân siêu quái nào cũng không dám nghênh đón khi kẻ địch có món truy hồn này. Cho nên dù cổ độc thánh quân thân thủ quỷ thần vô lượng, nhưng không dám chống đỡ, phóng mình qua nơi khác. Kỳ dị thay, chiếc xích ma hoàng như có thiên thần hỗ trợ, réo lên một loạt âm thanh quyền diệu, bắn xuống đỉnh đầu của cổ độc thánh quân nhanh tở chớp, hồn bay đến đên mây. Cổ độc thánh quân trong cơn nguy cấp, không còn nghĩ đến thanh danh của mình là một bậc liệt quái nữa. Dùng ngay thân pháp bất phàm lăn dưới đất ngoài 10 trượng. Động tác của lão ma lẹ đến không thể nhận thấy, bóng dáng lại là ngón gió công như lôi điện của lão, nên bảo tồn được cái thủ cấp. Thế nhưng trên trán của cổ độc thánh quân đã bị chiếc xích ma hoàng vạch một bầu tròn, máu đào tuôn ra xối xả. Chí tôn thu hồi xích ma hoàng, tả chưởng đưa lên chực thi triển đường chiêu càn khôn thần công, kết liễu sinh mạng của cổ độc thánh quân. Ngay lúc ấy lão độc đã bắn người dậy rống to: "Tiểu tử, sớm muộn gì nội trong 3 ngày ngươi phải chết. Nội khí quyết ảnh lôi đình của ngươi có thể trị được ma độc vô hình mà năm qua quái tình, chứ không thể nào trị được kỳ độc đoạn trường đơn đâu. Lão phù khuyên ngươi hãy tìm nơi vắng vẻ ngồi chờ rủ nắm xương tàn, đừng tìm linh dược vô ích. Trên võ lâm ngoài ta ra không ai có thể cải tử hoàn sanh được đâu." Lời chưa kịp dứt, cổ độc thánh quân đã lắc mình ra ngoài 20 trượng, nương theo bề thế mà phóng đi. Chẳng chịu buông tha, chí tôn thét lớn: "Ngươi chạy đi đâu?" Chàng dùng thân pháp bất phàm bắn theo lão độc vật, nhưng đuổi theo được 5 trượng thì đột nhiên chí tôn cảm thấy nội lực tiêu tan, khí huyết cơ hồ như bế tắc. Chàng đáp ngay xuống đất. Thần sắc, vẻ mặt của chí tôn đã tái nhợt đi. Chàng lẩm bẩm: "Thôi, mạng ta coi như xong rồi." Miệng của chàng nói xong, phúng ra một dòi máu đen sì, hết sức hôi tanh. Trong lòng vô cùng khiếp đảm, chí tôn ngã ngồi, vận hành khí công, lưu chuyển quyết ảnh lôi đình vào 36 dòng quyệt đạo trong cơ thể. Nhưng chí tôn có ngờ đâu, nội quyết ảnh lôi đình là một loại khí công để chống ma độc vô hình, chứ không thể tống khí đoạn trường đơn ra ngoài được, đúng như lời lão độc vật vừa nói. Cho nên sau khi trải hết các đường kinh mạch, tình trạng đoạn trường đơn đã bị suy giảm, trái lại còn độc phát gia tăng thêm.